cục cưng có chiếu, chương 1809, chương 1808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú hai của cháu sao? Hoắc Chấn Đình có chút ngượng ngùng cười nói chú không nhớ rõ lắm, cháu có cười chú không? Hả, Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút bị dọa, chú út, trò đùa này không hề vui, không nói đùa với cháu, chú với ba cháu, chú hai cháu cách biệt 18 tuổi. Lúc đó khi bà nội cháu mang thai chú suýt nữa thì phá thai, nói đã lớn tuổi như vậy rồi còn mang thai sẽ bị người khác chê cười, hơn nữa lúc đó anh cả và anh hai đều đã lớn rồi, sợ trong lòng bọn họ không chấp nhận, nghe nói vẫn là anh cả và anh hai cầu xin thì chú mới được sinh ra. Nói đến chuyện này, Hoắc Chấn Đình có chút buồn bực, mặc dù sau khi sinh ra bà Hoắc quả thật rất yêu thương anh ta, nhưng sau này biết được sự ra đời của mình do anh cả và anh hai quyết định, anh ta vui vẻ mới lạ. Bây giờ Thẩm Hạ Lan hỏi đến chuyện của anh hai, Hoắc Chấn Đình mới không thể không nói ra chuyện này. Thẩm Hạ Lan cũng có chút ngạc nhiên, hình như từ đầu đến cuối cô đều không chú ý đến vấn đề tuổi tác của ba và chú út. Bây giờ chú út cũng mới hơn 30 tuổi, vẫn luôn gọi anh ta là chú út, Thẩm Hạ Lan sắp quên mất tuổi của anh ta. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói đến chuyện này, Thẩm Hạ Lan không khỏi bật cười. Cháu còn cười, nụ cười này của Thẩm Hạ Lan đã hóa giải sự không vui giữa hai người cách đây không lâu. Hoắc Chấn Đình cũng không quan tâm đến vấn đề có mất mặt hay không, chỉ nghĩ một lúc nói. Trong ký ức anh cả rất điềm tĩnh, anh hai rất nghịch ngợm, phản nghịch nhưng tình cảm giữa hai anh em rất tốt. Đến khi chú đi học mẫu giáo thì bọn họ đã lên đại học rồi. Lúc đó anh hai thích tự do, thích đi chơi khắp nơi, cho dù được nghỉ cũng không về nhà, trong nhà thường xuyên nhận được bưu thiếp của anh hai gửi quà cho chú và anh ba. Thực ra anh hai là người rất cẩn thận, rất chu toàn, mặc dù không thường xuyên gặp mọi người, nhưng anh hai biết hết tất cả sở thích của mọi người, mỗi lần mua đồ cho mọi người đều là những thứ mà mọi người thích. Vì vậy chú vẫn luôn cảm thấy trong lòng anh hai có chúng ta. Chấm, lúc nói đến đây, Hoắc Chấn Đình có chút khó chịu. Có biết không, Hạ Lan, lúc Tiêu Nguyệt nói với chú sự thật, chú thật sự rất tức giận anh hai vì một người phụ nữ mà vứt bỏ gia đình nhiều năm như vậy, cho dù là anh cả đã hy sinh, anh ấy cũng không lộ mặt. Sau này bà nội cháu qua đời, tin tức chấn động như vậy, chú không tin anh ấy không nhìn thấy, nhưng anh ấy cũng không trở về. Đây không phải là phong cách của chú hai cháu, Hạ Lan. Cho dù vì một người phụ nữ sinh ra bất đồng với ba cháu, anh ấy cũng sẽ không nhiều năm như vậy mà không trở về nhà, càng sẽ không lúc người thân qua đời cũng không về nhìn một chút, thậm chí còn không nói một lời. Ánh mắt của Hoắc Chấn Đình nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đột nhiên sững sờ. Đối với người chú hai này, Thẩm Hạ Lan rất xa lạ, nhưng Hoắc Chấn Đình có thể nói ra những lời như thế này, đương nhiên là có căn cứ. Hơn nữa nếu như những điều Hoắc Chấn Đình nói đều là thật vậy thì chú hai chắc chắn không phải là một người từ bỏ tổ tông, ngoại trừ ông ta không quay lại, hoặc là không thể trở về. Suy nghĩ này khiến Thẩm Hạ Lan khẽ cau mày, trong lòng âm ỉ có chút bất an. Chú út, chú nghi ngờ chú hai đã xảy ra chuyện cách chương.